Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 283, Hạo Thiên võ quán. 3. Chấm ngoặc kép. Vương Minh Nguyệt thẹn thùng kêu một tiếng. Báo Tử Thẳng gãi đầu cười ngây ngô. Vương Thiên nhìn một màn này trong lòng thở dài không có nói cái gì. Mặc dù Báo Tử tướng mạo không làm sao, một bộ hung thần ác sát dáng vẻ, nhưng Vương Thiên trải qua lần trước sự kiện sau khi đối với Báo Tử cái nhìn thay đổi rất nhiều. Văn chất bân bân không nhất định là quân tử, càng có thể là tiểu nhân. Hung thần ác sát đại hán cũng không nhất định là người xấu, cũng có thể là mang lòng có lòng tốt người tốt. Tướng mạo là cha mẹ cho, một điểm này không cách nào thay đổi. Nhưng tâm tính nhưng là tự làm chủ, mà Báo Tử một điểm này liền phi thường. Đầu óc ngu si tứ chi phát triển chính là để hình dung Báo Tử. Thứ người như vậy cũng không có cái gì không tốt tâm nhãn. Hắn cũng tin tưởng Báo Tử cái này ngốc đại cá tử sẽ toàn tâm toàn ý đối Vương Minh Nguyệt tốt. Nghĩ tới đây tâm lý không muốn cũng từ từ biến mất. Nếu Vương Minh Nguyệt chọn Báo Tử, hắn cũng không có chia rẽ đạo lý, chỉ cần con gái có thể hạnh phúc là được rồi, còn lại so ra mà nói liền không trọng yếu. Rời đi biệt thự sau khi Trương Bân không nghĩ tới mới vừa đi tới bảo an cửa liền gặp người quen. Tần thiếu, đã lâu không gặp nột. Trương Bân chào hỏi đạo, Trương huynh vẫn khỏe chứ a? Tần Thiên Minh thấy là Trương Bân, trên mặt trong nháy mắt cúp nụ cười, cũng còn khá. Trương Bân tâm lý âm thầm khinh bỉ Tần Thiên Minh dối trá. Rõ ràng trong lòng hận phải chết, còn thế nào cũng phải giả bộ tới một bộ vui vẻ dáng vẻ. Không biết Tần Thiếu hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới nơi này? Chẳng lẽ đặc biệt tới tìm ta? Trương Bân cười giỡn nói. Hắn biết nơi này là Lý Bạch sản nghiệp, mà mặc dù Lý Bạch trên mặt nổi cùng Tần Thiên Minh chưa từng có tiết, nhưng trong tối Lý Bạch hận không được chính tay đâm rồi Tần Thiên Minh. Tại hắn trong sản nghiệp mặt tự nhiên không thể nào có Tần Thiên Minh sản nghiệp. Ai biết Tần Thiên Minh thật đúng là gật đầu một cái. Đây cũng là để cho Trương Bân có chút ngoài ý muốn. Ta sai người nhiều mặt hỏi thăm mới biết Trương huynh ở nơi này. Lần trước từ biệt có thể nhường cho ta rất là tưởng niệm a. Chỉ đang suy nghĩ cùng Trương huynh ở họp gặp, cái này không một biết địa chỉ liền lập tức chạy tới. Tần thiếu như vậy nói chuyện ta đây được, thật tốt chiêu đãi một chút ngươi, cải lương không bằng bạo lực, liền hôm nay đi, đế hoàng hội sở. Trương Bân mặt đầy thụ sủng nhược kinh, kéo Ân Thiên Minh tay không buông ra, nếu Trương huynh có lòng, kia nói thế nào cũng phải cho Trương huynh mặt mũi này. Bất quá đế hoàng hội sở ta nghe nói nơi đó ông chủ cùng Trương huynh có đụng chạm. Ta ngược lại thật ra có một địa phương có thể đi. Hạo Thiên võ quán, Tần Thiên Minh từng câu, từng chữ đạo, Hạo Thiên võ quán. Trương Bân nhíu mày một cái nghi ngờ nói. Đúng, Hạo Thiên võ quán, Tần Thiên Minh gật đầu một cái biểu thị khẳng định. Nghe tên đây không phải là một gian võ quán. Chẳng lẽ có cái gì chỗ đặc thù? Tần Thiên Minh cười lớn một tiếng tràn đầy tán thưởng thần sắc. Hạo Thiên võ quán đúng là một nhà võ quán. Bất quá bọn hắn kinh doanh nghiệp vụ chủ yếu là địa hạ quyền trang. Địa hạ quyền trang, thật đúng là treo đầu dê bán thịt chó đây. Trương Bân cười lạnh một tiếng, là hắn biết Tần Thiên Minh nếu đến cửa đến, đây tuyệt đối là lai giả bất thiện. Không thể nào thật tới tìm hắn ôn chuyện một chút. Huống chi lần trước Vũ Hầu mộ còn có Bá Thiên mộ để cho Tần Thiên Minh chọc một thân tao. Chuyện sau nhiều mặt thế lực bất mãn Hỗn Nguyên giáo. Mặc dù là giận mà không dám nói gì, nhưng này cuối cùng không là một chuyện tốt. Hơn nữa Hỗn Nguyên giáo bên trong cũng không đều là tường hòa tiếng. Dù sao cá lớn nuốt cá bé quy tắc ở Hỗn Nguyên giáo như thế rất thích hợp. Tần Thiên Minh lần này đen Hỗn Nguyên giáo mang đến đại phiền toái không nói, còn mang đến làm nhục. Tần Thiên Minh nhật Hỗn Nguyên giáo thiếu chủ, không ra ngoài dự liệu lời nói chính là nhiệm kỳ kế Hỗn Nguyên giáo người nối nghiệp. Vô luận đi đến nơi nào đều là người nối nghiệp. Hắn một lời một hành động cũng đại biểu Hỗn Nguyên giáo. Cũng vì vậy lần này cho người có lòng rất lớn cơ hội. Giáo chúng đối với Tần Thiên Minh bất mãn không ngừng bên tai. Truyền đến Thanh Hư trong lỗ tai thanh âm cũng rất nhiều. Thanh Hư không khỏi nổi giận, nặng nề trách phạt rồi Tần Thiên Minh. Hết thảy các thứ này thủy tác dũng giả chính là Tần Thiên Minh. Nhưng Tần Thiên Minh khổ nổi không có cách nào đối phó Trương Bân. Thật vất vả tìm được rồi một cái cơ hội. Còn an bài Hỗn Nguyên giáo cao cấp chấp sự nhưng vẫn là không thua thiệt một vỡ. Lần này thất bại để cho Tần Thiên Minh hoàn toàn mất hết thể diện. Dĩ vãng tôn kính tiếng hiện tại cũng bắt đầu từ từ cách xa. Vốn là không hợp nhau nhân càng là châm chọc. Có thể nói bây giờ Tần Thiên Minh là mặt ngoài rạng rỡ. Kỳ thực dầu sôi lửa bỏng. Muốn giải quyết cái vấn đề này vậy sẽ phải ở nơi này Trương Bân lấy lại danh dự. Trương Bân đối với Hỗn Nguyên giáo thượng xuống tới nói đều là cái đinh trong mắt gai trong thịt. Tồn tại, nếu ai có thể diệt trừ Trương Bân dĩ nhiên là một cái công lớn. Chớ đừng nhắc tới Tần Thiên Minh vốn là cùng Trương Bân lại rất thâm qua lễ. Không biết Trương huynh ý như thế nào, hay lại là sợ. Tần Thiên Minh cố ý châm chọc nói, sợ, Trương Bân khẽ cười một tiếng nói, Tần Thiếu, muốn A Hát Minh Nhân không nói nhị thoại, ngươi dự định ta rõ ràng, cái này địa hạ quyền chàng ta đi định, phía trước dẫn đường, Tần Thiên Minh vội vàng để cho tài xế an bài Trương Bân lên xe đi Hạo Thiên. Võ quán, không dối gạt Trương huynh, này Hạo Thiên võ quán là Tiếu gia sản nghiệp. Ta nghe nói Trương huynh cùng Tiếu đại thiểu hơi quá tiết. Lần này ta làm chủ cho các ngươi điều chỉnh. Dù sao đều là có uy tín danh dự nhân. Ồn ào đối với người nào rất khó coi. Trong lòng Trương Bân thầm mắng Tần Thiên Minh giảo hoạt. Không trách lần này dám trực tiếp đến cửa. Nguyên lai là tìm được ngoại viện Tiếu Thiên. Tiếu Thiên tên địch nhân này bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân chính là Tiếu Thiên muốn cùng giải Trương. Bân cũng sẽ không nguyện ý. Điều này đem Tiếu Thiên đẩy tới phía đối lập. Huống chi Tiếu gia nhìn dáng dấp cũng không phải cái gì trái hồng mềm. Điều này cũng tại không phải Tiếu Thiên phách lối. Có thể mở đôi hạ quyền trang gia tộc có thể nói là thực lực hùng hậu. Ở Hắc Bạch lưỡng đạo cũng nhất định phải ăn sạch lúc này mới chỉ là bước đầu tiên. Còn phải có trấn nhiếp sàn boxing thực lực. Dù sao tới địa hạ quyền chàng nhân tam giáo cửu lưu đều có. Một vài gia tộc đại thiếu người thừa kế cũng đều thích cái tiết mục này. Vì vậy trong đó gây chuyện nhân cũng không ít. Nếu là Hạo Thiên không có thực lực lời nói đã sớm đóng cửa rồi. Tài xế dọc theo đường đi rất thiện nói, cũng không biết là vô tình vẫn có ý, nói tất cả đều là Hạo Thiên võ quán sự tình. Bất quá cứ như vậy cũng để cho Trương Bân đối với Hạo Thiên võ quán có một ít càng trực quan dài. Cũng hiểu thêm Tiếu gia thực lực, Tiếu gia ở 100 năm trước khai sáng địa hạ quyền trang. Trong lúc này không thiếu có gia châu nhân vật gây chuyện, nhưng đều bị Tiếu gia giải quyết. Hơn nữa không ra 3 ngày gây chuyện người phía sau lưng thế lực đều là bỏ ra cực lớn giá mới xem. Như lắng xuống chuyện này, cũng bởi vì máu chảy đầm đìa giáo huấn, Hạo Thiên võ quán thành Thiên Châu lớn nhất cũng là an toàn nhất địa hạ quyền trang. Mà Tiếu gia là Hạo Thiên võ quán tối đại cổ đông, chiếm cứ 90% cổ phần, về phần còn lại 10 quy tắc là phân cho nhiều nhà thế lực. Hỗn Nguyên giáo, võ đạo hiệp hội, đế hoàng hội sở loại đều có một chút, hoặc có lẽ là toàn bộ Thiên Châu nổi danh thế lực đều có cổ phần. Còn có lời đồn Đãi Long Ngạo Thiên cũng ở đây Hạo Thiên nắm giữ 1% cổ phần. Nhưng vẫn không có tìm được chứng minh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.